siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2706, băng hệ gen hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái thượng tộc bên trong, Lý Khả Nhi cùng Linh Lung ngồi mặt đối mặt, thần sắc đều rất là cổ quái. Tầm sư tỷ, ý của ngươi là nói, ngươi sau khi hôn mê thần linh phong bạo liền biến mất? Lý Khả Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Linh Lung hỏi. Linh Lung thần sắc hơi có chút cổ quái nói, Hàn Sâm là như thế nói cho ta biết, kỳ quái, lấy tam sư tỷ ý chí của ngươi lực, liền xem như thân thể triệt để sụp đổ cũng không có khả năng hôn mê, làm sao có thể bởi vì lực lượng tiêu hao liền hôn mê đâu. Với lại thần linh phong bạo vậy mà lại biến mất không thấy gì nữa, đây cũng quá kỳ quái. Lý Khả Nhi một mặt không thể tin, dừng một chút còn nói thêm. Cũng may mắn phát sinh chuyện ly kỳ như vậy, nếu không ngươi cùng Hàn Sâm liền nguy hiểm. Lý Khả Nhi cũng không có hoài nghi Hàn Sâm, nàng coi là có thể cảm nhận được Hàn Sâm tâm tư, tại cái kia về sau nàng cũng không có từ Hàn Sâm trong tư tưởng cảm giác được cái gì chỗ khác thường, cho nên cũng không có cái gì nhưng hoài nghi. Linh Lung lại là trong lòng âm thầm sinh nghi, nàng nhớ kỹ mình quả thật là bị Hàn Sâm đánh lén đánh ngất xỉu, trọng yếu nhất chính là, Hàn Sâm đánh lén nàng thời điểm, nàng vậy mà không có cảm giác được Hàn Sâm ý nghĩ trong lòng, cái này khiến Linh Lung hoài nghi Hàn Sâm tư duy cũng không hề hoàn toàn bị nàng chỗ thăm dò, nếu không Hàn Sâm đánh ngất xỉu nàng thời điểm, nàng nhất định có thể sớm biết Hàn Sâm ý nghĩ mà làm ra phòng bị. Với lại thần linh phong bạo một mực đuổi theo Hàn Sâm, làm sao có thể sớm không lùi muộn không lùi, hết lần này tới lần khác tại nàng bị Hàn Sâm đánh ngất xỉu về sau rút lui đâu. Hàn Sâm, hắn đến cùng đều làm cái gì? Linh Lung tâm tình rất là phức tạp, bất quá nàng cũng không có đem chuyện này nói cho Lý Khả Nhi. Hàn Sâm có đơn độc thời gian về sau, liền đem chính mình lấy được 6 cái thần hóa gen hạch đều đem ra cẩn thận nghiên cứu. 6 cái thần hóa gen hạch có 3 cái đều là lôi điện thuộc tính, 2 cái hỏa thuộc tính cùng 1 viên băng thuộc tính. Bình thường sinh vật luyện hóa gen hạch cần lựa chọn cùng tự thân thuộc tính giống nhau gen hạch, nếu không cùng tự thân thuộc tính sinh ra xung đột rất có thể sẽ tạo thành tự thân tổn thương. Bất quá Hàn Sâm thân thể thuộc tính rất phẳng đồng đều, mặc dù các hạng thuộc tính đều không đột xuất bất quá lại đều có một ít, tự nhiên là không có nhiều như vậy lo lắng, các loại thuộc tính gen hạch đều có thể luyện hóa. Cái này 3 cái lôi điện thuộc tính gen hạch trước cho nhà ta tiểu ngân ngân giữ lại, thiên phú của nó gen hơi kém một chút, luyện hóa chút gen hạch bổ một chút, đối với nó tiến hóa có trợ giúp rất lớn. Hàn Sâm trước tiên đem 3 cái lôi điện thuộc tính gen hạch thu vào. Còn lại 2 lửa 1 băng 3 cái gen hạch, Hàn Sâm do dự một chút liền lựa chọn cái viên kia băng hệ gen hạch, dù sao trắng mịn cũng coi là có một chút băng thuộc tính, cũng coi là tương đối phù hợp. Cầm lấy cái viên kia băng hệ gen hạch chỉ thấy nó có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như là một viên có được rất nhiều thiết diện đại kim cương, nhìn 10 phần tinh xảo hoa lệ. Mà tại gen hạch nội bộ có thể nhìn thấy hình như có bông tuyết chậm rãi bay xuống, mà tại cái kia trong bông tuyết mơ hồ có thể nhìn thấy một cái trong suốt thân ảnh màu trắng, có điểm giống là trong truyền thuyết thần thoại tuyết nữ. Nghe nói chỉ có thần hóa cấp cường giả mới có thể luyện hóa gen hạch, không biết ta có thể hay không đem luyện hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nắm vút băng hệ gen hạch vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật thử nghiệm hấp thu gen hạch bên trong lực lượng. Kết quả lại làm cho Hàn Sâm có chút thất vọng, băng cơ ngọc cốt thuật cũng không thể đem gen hạch bên trong lực lượng luyện hóa, gen hạch phảng phất bền chắc như thép, căn bản vốn không vì mà thay đổi. Đã nhẹ không được vậy liền đành phải tới cứng. Hàn Sâm cầm lấy băng hệ gen hạch trực tiếp hé miệng nuốt xuống, sau đó vận chuyển thôn phệ thuật muốn mạnh mẽ đem băng hệ gen hạch luyện hóa. Thôn phệ thuật mới vừa vặn vận chuyển, Hàn Sâm lập tức cũng cảm giác một cỗ băng hàn lực lượng tại trong dạ dày bộc phát, trong chốc lát đem hắn dạ dày đều cho đông kết, với lại cái kia cỗ băng hàn chi lực còn tại nhanh chóng ở trong cơ thể hắn khuếch trương. Chỉ là trong chớp mắt thời gian, Hàn Sâm cả người đều bị đông cứng trở thành khối băng, ngoài thân đều kết xuất dày hơn một xích tầng băng, toàn bộ cái tựa như là bị bao khỏa tại kim cương bên trong. Hàn Sâm trong lòng giật mình, cảm giác mình sinh cơ đều nhanh muốn bị cỗ này đóng băng lực lượng triệt để đông kết, vội vàng vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật lấy chống cự cái kia kinh khủng băng hệ lực lượng. Trắng mịn đối với băng hệ lực lượng có cực cao kháng tính, dù vậy, Hàn Sâm vẫn cảm giác mình tế bào đều nhanh muốn tại rét lạnh kia bên trong mất đi hoạt tính, để Hàn Sâm có loại buồn ngủ cảm giác tựa như nhịn mấy cái suốt đêm, mí mắt thẳng đánh nhau, đứng đấy đều có thể ngủ giống như... Với lại tại cái kia như có như không ở giữa, Hàn Sâm tựa hồ nghe đến có thanh âm một nữ nhân tại lỗ tai hắn mềm giọng thì thầm tựa như đang nói. Ngủ đi, Hàn Sâm nghe thanh âm kia, buồn ngủ cũng liền càng đập, ngay cả băng cơ ngọc cốt thuật vận chuyển đều biến lúc đứt lúc nối, khó mà tập trung tinh thần đi vận chuyển. Không tốt, cái này đóng băng trong sức mạnh vậy mà bao hàm ngủ đông lực lượng. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, hắn nếu là thật sự như thế ngủ mất rất có thể liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Không thể ngủ, vô luận như thế nào cũng không thể ngủ. Hiện tại vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật còn có thể miễn cưỡng duy trì sinh cơ, nếu là ngủ thiếp đi tế bào thân thể coi như không bị chết cóng, cũng sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông, rất khó tỉnh nữa tới. Hàn Sâm trong lòng nhiều lần khuyên bảo chính mình kiên trì vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật. Mặc dù trong lòng biết không có thể ngủ thế nhưng là thân thể lại càng ngày càng rã rời tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ bình thường. Cơ năng của thân thể càng ngày càng yếu, Hàn Sâm chỉ có thể lấy ý chí của mình đau khổ chèo chống, không để cho mình triệt để lâm vào giấc ngủ ở trong. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Hàn Sâm cảm giác trên người cái kia cỗ dã rời dần dần rời đi, thân thể ngược lại càng ngày càng tinh thần, rét lạnh cũng không cảm giác được, toàn bộ thân thể bên trong ấm áp. Hàn Sâm biết mình đã chống nổi gian nan nhất đoạn thời gian kia, nhưng cũng không dám thư giãn, tiếp tục toàn lực vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, tiếp tục hấp thu cỗ lực lượng kia. Theo cỗ lực lượng kia bị băng cơ ngọc cốt thuật hấp thu, Hàn Sâm phát hiện chính mình băng cơ ngọc cốt thuật bản thân cũng không có phát sinh biến hóa, cỗ lực lượng kia mặc dù bị hấp thu cũng không có cùng trắng mịn lực lượng hòa làm một thể, chỉ là phụ thuộc vào Hàn Sâm nhục thể, tạo thành một cỗ độc lập lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm mở to mắt, tâm niệm vừa động chỉ gặp làn da phía trên lập tức nổi lên một chút như là băng tuyết hoa văn, khắp toàn thân của hắn tựa như hình xăm bình thường. Hàn Sâm có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia tồn tại, cũng có thể khống chế nó, tuy nhiên lại không có cách nào dường như tu luyện chính mình gen thuật đi tăng lên cỗ lực lượng kia. Thần hóa gen hạch quả nhiên thần kỳ, không hổ là có thiên phú đá skill danh xưng, ta cái này tương đương với nhiều hơn một loại băng hệ thần hóa kỹ năng, không biết cái này băng hệ thần hóa kỹ năng đến cùng có chỗ lợi gì, nghĩ đến hẳn là cùng đóng băng cùng ngủ đông loại hình lực lượng có quan hệ. Hàn Sâm biết gen hạch lực lượng nếu sử dụng liền cần thời gian nhất định mới có thể một lần nữa xúc tích lực lượng sử dụng, không hề giống bản thân tu luyện gen thuật như thế có thể vô hạn sử dụng. Tìm ai đi thử một lần đâu? Hàn Sâm nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp đối tượng, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, nghĩ đến chính mình chậm trễ thời gian dài như vậy không có đi gặp Hoành Tà, vừa vặn thừa dịp Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đều không tại, đi cái kia thần bí trong không gian đi gặp Hoành Tà. Cách chương.